Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 8. Tìm tôi có chuyện gì? Cả một tuần này, ngày ngày lăn hút được thật nghiêm túc mà học làm bánh với các thợ khác. Từ vừa đầu chỉ có Thê ở bên cạnh làm trợ thủ, đến bây giờ đã có thể đủ độc lập để hoàn thành bánh brioche. Tuy rằng là muốn đem bán thì còn hơi kém một chút, nhưng mà khẩu cảm cùng với hương vị, ngay cả bà chủ cũng đánh điểm cao cho cậu. Lăng Hút cảm thấy rất là đắc ý. Cậu nói với Lưu Đồng: "Anh Lưu à, tụi nó có tiền vốn đúng không hả?" Lưu Đồng cười cười, không nói một lời nào. "Cười cái gì chứ?" Lăng Hút hỏi. Lúc này, một người thợ làm bánh khác ở trong tiệm nói rằng: "Nè, cậu không biết là lúc cậu vừa tới phải cố gắng bao nhiêu mới có thể được tay nghề như bây giờ không hả?" Lăng Hút nhìn bánh mì cầm ở trong tay, một hơi mà cắn xuống, tất cả đều là mùi mỡ bò mềm mại. Lúc đến mẹ Tô Trang Viên xin việc, bà chủ đã thương lượng tốt với Lăng Hút, mỗi tuần sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Một tuần này, Lăng Hút đã dành thời gian nghỉ ngơi của mình vào ngày thứ hai. Buổi sáng hôm đó, cậu đưa Thiên Thiên đến nhà trẻ. Ở cửa nhà trẻ rồi lại gặp được đứa bé ngăn Thiên Thiên lại của ngày đó. Lăng Hút nghe Thiên Thiên nói thằng nhóc kia tên là Quang An Dung, là bạn cùng lớp với Thiên Thiên, ý nhà mình cao hơn một ít nên thực thích đi tìm Thiên Thiên để gây phiền toái. Lúc này Lăng Hút từ xa xa nhìn thấy Quang An Dung, định ngoắc ngoắc ngón tay đối với nó: "Ê nhóc, lại đây." Thằng nhóc căn bản là không nghe cậu, nhìn thấy cậu liền xoay người chạy về phía cô giáo. Lăng Hút nói với con trai: "Nè, có cao cậu cũng không cần phải sợ đâu, về sau con sẽ đánh nhau lợi hại hơn cái thằng nhóc đó luôn." Thiên Thiên đột nhiên hít một hơi nói rằng: "Tùy đi." Lăng Hút nhìn bóng dáng con trai yếu xìu mà rời đi, sinh ra cái cảm giác bị có lệ. Đưa Thiên Thiên đến nhà trẻ, Lăng Hút xoay người đến bến xe bus. Cậu và Thang Lực đã hẹn trước hôm nay phải đến tổng công ty duyệt cố, hy vọng có cơ hội gặp mặt đối mặt nói chuyện với Lăng Dịch. Giờ cao điểm đi làm, trên xe buýt khó có được chỗ trống. Lăng Hút ngồi xuống sau, đột nhiên cảm thấy bất an. Cậu sợ hôm nay nhìn thấy Lăng Dịch vẫn là như ngày đó, dứt một cái bản mặt lạnh cho cậu nhìn. Đến lúc đó, cậu nên kết thúc như thế nào đây? Xoay người bước đi, ra vẻ mình có một chút yếu thế. Cho nên một bạt tai sao chứ? Nhưng mà vì cái gì đấy? Chính mình cũng không biết cái chuyện gì đang xảy ra. Lăng Hút buồn rầu mà tựa đầu vào trong cửa sổ thủy tinh, nghĩ bất cứ gia nào là cũng phải nhịn một chút, chẳng sợ Lăng Dịch không cho cậu cái sắc quà nhã để mà nhìn, cậu vẫn phải hỏi rõ ràng rằng rốt cuộc là bởi vì cái nguyên nhân gì. Địa chỉ tổng công ty Việt Cầu Lăng Hút phải lên mạng mới tìm được. Cậu bước xuống bến xe bus, đi khoảng 5 phút đồng hồ mới đứng trước ở một khu kiến trúc thiết kế độc đáo. Mỗi lần nhìn thấy hai chữ duyệt cố đều làm cho cậu thực cảm khái. Dù sao đây cũng là ba lúc còn sống một tay khởi nghiệp làm ra. Khi còn bé, ba từng nói với cậu: "Sau này duyệt cố sẽ là của cậu và của ca ca, bọn họ phải nhất định quý trọng." Bây giờ duyệt cố còn tồn tại, nhưng không phải là của cậu mà là của ca ca. Hơn nữa, nếu như không có Lăng Dịch, đại ca duyệt cố sẽ không đạt được cái quy mô như ngày hôm nay. Lăng Hút vừa đi vào bên trong vừa gọi điện thoại cho Thang Lực. Thang Lực phản ứng rất nhanh, không đến 3 phút đồng hồ đã đi xuống lầu để đón cậu. Lăng Hút đi theo Thang Lực vào trong thang máy hỏi: "Nè, cậu đã nói danh của tôi chưa?" Thang Lực lắc đầu: "Trời, tôi nào có cơ hội gặp anh ta chứ. Giờ ban quản lý cấp cao của toàn bộ công ty á đều phòng họp tầng cao cấp rồi. Tôi mang cậu đến trước văn phòng của tổng giám đốc Lăng ngồi chờ, để cho bí thư thông báo danh ta." Lăng Hút đáp: "Ờ được." Cậu ở trước mặt của Thang Lực che giấu toàn bộ khẩn trương ở trong lòng. Hội nghị ban giám đốc thường kỳ này còn chưa có chấm dứt. Bên người Lăng Dịch có hai bí thư, một nam và một nữ. Lúc này, nam bí thư trẻ tuổi đang đi cùng với anh ta vào trong phòng họp để tiến hành ghi chép. Một nữ bí thư khác cũng ở trong phòng làm việc rồi. Nhìn thấy Thang Lực dẫn theo người lạ tới, nữ bí thư đứng lên nói rằng: "Nè, có chuyện gì hay sao hả? Tổng giám đốc Lăng bây giờ còn đại học chưa có xong." Thang Lực nói với cô gái trẻ kia: "Đây chính là em trai của tổng giám đốc Lăng." "Em trai sao?" Cô gái kia kinh ngạc, hơn nữa trên mặt tràn ngập nghi vấn. Nếu thật là em trai của Lan Dịch, sao cô đi theo Lan Dịch lâu đến như vậy rồi mà chưa từng nghe nói đến? Hơn nữa, không nên là người của bộ pháp vô dẫn tới tìm Lan Dịch, chẳng lẽ không có phương thức liên lạc riêng hay sao chứ? Chuyện này nói ra rất dài dòng, Thanh Lực không biết phải giải thích như thế nào, hơn nữa cũng là không có thích hợp để giải thích với người ngoài. Lúc này Lăng Húc nói rằng: "Nè, cô cứ để cho tôi ở đây chờ đây một chút đi, tôi có một chút chuyện cần muốn nói với anh ấy." Vẻ mặt của cô gái thoáng một chút khó xử. Thanh Lực lại vội vàng nói rằng: "Nè, chuyện này không liên quan đến cô đâu, đây thực sự là chính là em trai của tổng giám đốc Lăng đó, cô đừng lo lắng." Lăng Húc nhẹ nhàng đụng Thanh Lực một chút nói: "Nè, nếu không á, cậu cứ về đi trước đi, tôi sẽ không bán cậu ra đâu." Cậu thấy tất cả mọi người đều rất khẩn trương, nghi vạn nhất là thực sự chọc Lăng Dịch không vui, vẫn là không nên làm liên lụy đến Thanh Lực thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà Lăng Húc có một chút không hiểu, mọi người khẩn trương cái gì chứ? Bởi vì Lăng Dịch ở trong ấn tượng của cậu, tuy rằng là mặt ngoài nghiêm túc, nhưng thực ra là người vô cùng dễ nói chuyện, ít nhất là dễ nói chuyện hơn ba ba hay cười hì hì của cậu rất nhiều. Bí thư của Lăng Dịch cảm thấy tình huống này xử lý được không tốt. Tuy là cô không thể nào xác định đối phương có phải là người mình có thể đắc tội hay không, cuối cùng đành phải gật đầu đáp ứng để cho Lăng Húc ở bên ngoài chờ một chút, chờ Lăng Dịch đi ra xem tình huống rồi lại nói. Thang Lực nghĩ nghĩ, cảm thấy là mình không nên ở đây, vẫn trốn một chút mới tốt. Nhưng mà trước khi đi, hắn ta nói kẽ với Lăng Húc: "Nè, nếu như mà cậu gặp được anh của cậu đó, giúp tôi nói vài cái lời hay ha." Lăng Húc một tay đắp lên trên bả vai của Thang Lực, nhìn tóc tươi thớt ở trên đỉnh đầu của hắn ta, nhất thời thương tiếc một trận, cam đoan nói: "Nhất định sẽ cho cậu thăng chức tăng lương mà." Thang Lực dùng cái lời dùng sức để mà nắm chặt tay của cậu. Chờ cho Thang Lực rời đi rồi, Lăng Húc ngồi xuống ghế salon ở bên cạnh. Bí thư của Lăng Dịch mỉm cười với cậu một chút, hơi do dự, rồi sau đó vẫn là đi giúp cậu rót một chén nước đến. Lăng Húc gật gật đầu nói: "Ờ, cảm ơn." Cô gái vẫn luôn không chắc chắn, cứ thấp thỏm bất an mà mỉm cười đáp: "Ờ, không cần khách khí đâu." Lúc mà Lăng Húc đồng sờ tay sờ thì nhìn xem cọ sát hơn cả 10 phút, hội nghị trên lầu cuối cùng cũng đã kết thúc. Cậu nghe được tiếng thang máy vang lên, theo đó cửa thang máy mở ra, tiếp theo liền có tiếng bước chân của vài người đi về phía bên này. Lăng Húc vốn là muốn đứng lên, nhưng là nghĩ Lăng Dịch cũng không phải là đại gia, dựa vào cái gì mình phải đứng lên để nghênh đón anh ấy chứ. Vì thế bắt chế một chân tựa vào trên lưng ghế sofa. Phía sau Lăng Dịch có 2-3 người đi theo, đồng thời trở lại văn phòng của anh. Mới vừa đi ngang cái chỗ của bí thư bên ngoài, anh cũng đã nhìn thấy Lăng Húc. Bước chân vội vàng nhất thời dừng lại. Lăng Húc ngẩng đầu lên nhìn anh, vốn là muốn cao ngạo cho một hồi, nhưng rồi đột nhiên là nhìn không được cảm thấy khổ sở trong lòng, hô một tiếng: "Ờ, anh." Cẩn thận mà nghe, một cái tiếng anh này của cậu gọi có một chút bất ổn, cứ như là sắp khóc. Biểu cảm trên mặt của Lăng Dịch vẫn là bình tĩnh như cũ, chỉ đứng tại chỗ không muốn tiếp tục đi về phía trước. Anh nhìn thoáng qua bí thư đứng lên để nghênh đón mình. Cô gái có một chút bối rối nói rằng: "Tổng giám đốc Lăng à, vị tiên sinh này nói..." "Đi." Lăng Dịch ngắt lời của cô, nói với Lăng Húc: "Tiến vào phòng làm việc của tôi, rồi hắn nói sao?" Lăng Dịch để cho Lăng Húc đi vào trong văn phòng, nhưng mà tạm thời không có ý định nói chuyện với cậu. Bởi vì Lăng Húc phát hiện ra vài người đi theo Lăng Dịch đều là cùng đi vào trong văn phòng, hơn nữa Lăng Dịch để cho bọn họ tiếp tục nói chuyện công việc vừa rồi. Lăng Húc nhìn thoáng qua Lăng Dịch, nhìn thấy đối phương chôn đầu vào trong văn kiện bí thư đưa cho anh, căn bản là không liếc nhìn mình một cái. Vì thế yên lặng thối lui đến bên cạnh, hết nhìn đông rồi cho tới nhìn tay một chút, lại ngồi xuống ghế salon. So với tức giận của lúc ban đầu, Lăng Húc lại càng cảm thấy mờ mịt không biết phải làm sao. Đây chính là lần đầu tiên mà cậu cảm giác được bị Lăng Dịch không muốn phản ứng cậu, mà cậu nhưng không biết vì nguyên cái nhân gì. Lăng Húc đột nhiên nhớ lại sinh nhật của cậu vào năm cấp 3. Vừa mới lên đại học, Lăng Dịch không ở nhà nên cứ đặc biệt từ trường học gửi một phần quà sinh nhật trở về cho cậu, là một sợi dây chuyền hàng hiệu. Vốn là một sợi dây chuyền trung tính, nhưng mà Lăng Húc lại ngại có một chút nữ khí, không quá khích. Kết quả là cuối ngày sinh nhật, cậu đã tặng dây chuyền lại cho Triệu Viễn Nghiên để muốn lấy lòng cô ấy. Kết quả chuyện này đang bị Lăng Dịch biết. Một tháng Lăng Dịch cũng không phản ứng cậu. Ngày ngày Lăng Hút cứ gọi điện thoại cho Lăng Dịch, Lăng Dịch đều không nhận. Cuối tuần từ trường học trở về nhà, Lăng Dịch đã làm như là không thấy Lăng Hút. Sau này vẫn là mụ mụ của Lăng Hút chạy tới hỏi bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái vấn đề gì. Lăng Hút bắt được cơ hội nói xin lỗi rồi lại làm đúng với Lăng Dịch. Lúc này Lăng Dịch mới chịu thôi. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Lăng Hút thực sự là rất muốn biết nguyên nhân. Xem bọn họ thảo luận xong công việc, một chốc sẽ không chấm dứt. Thân thể của Lăng Hút ngửa ra sau, hai tay ôm trước ngực, một chân nâng lên đặt ở trên bàn trà. Vài người trong phòng làm việc không hẹn mà cùng nhìn cậu một cái. Chỉ có Lăng Dịch thực bình tĩnh, làm như không thấy, rồi tiếp tục nghiên cứu văn kiện ở trong tay. Lăng Hút chờ đợi gần 20 phút. Lúc mà cậu ta nhàm chán đến sắp ngủ thì cuối cùng Lăng Dịch cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện. Cậu nhìn hai người kia lục tục đi ra ngoài văn phòng, cũng thật là cẩn thận mà đóng cửa văn phòng lại. Rốt cuộc hiện giờ chỉ còn lại có hai anh em bọn họ. Hiện tại đến phiên em đi chứ, trở về lúc nào? Hai người đồng thời mở miệng nói. Lăng Hút không trả lời, bởi vì cậu không biết phải nên trả lời như thế nào. Bây giờ cậu có thể đủ cẩn thận mà an tĩnh đánh giá Lăng Dịch. Cảm thấy Lăng Dịch sắp 31 tuổi, thoạt nhìn lại càng thêm một ít hương vị quá khứ không có. Lăng Dịch lại hỏi một lần nữa, tìm tôi có chuyện gì chứ? Lăng Hút hít một hơi sâu, đem nghi vấn bấy lâu nay vẫn luôn đặt ở trong tận đáy lòng hỏi ra. Cà, có phải là bà ba đã không còn đây hay không chứ? Tầm mắt của Lăng Dịch đột nhiên dừng ở trên người của cậu, biểu cảm có một chút biến quá. Không biết là xúc động Lăng Hút gọi một tiếng ca, hay là vì Lăng Hút nhắc tới ba ba, anh nói rằng, lúc mà ba hạ táng, không phải cậu đến hay sao chứ? Giờ thì hỏi tôi cái chuyện này có lý gì? Tuy rằng là đã sớm nghe được tin này rồi, nhưng mà Lăng Hút vẫn luôn thật là cẩn thận, thậm chí là không có muốn hỏi than lực để chứng thực. Bởi vì cậu chỉ đồng ý tin tưởng Lăng Dịch. Cho đến tận bây giờ, Lăng Dịch chính miệng chứng thực phụ thân đã mất rồi. Cậu mới nhất thời ức chế không được cảm xúc, nghẹn ngào, một chút nước mắt mới trực rơi xuống. Nước mắt của Lăng Hút không ngừng, không được mà cứ rơi xuống. Tuy rằng là một học sinh trung học 17 tuổi, cậu cảm thấy mình khóc như vậy thực sự có một chút mất mặt. Nhưng lúc này đây, trong đầu của cậu lại cứ lặp đi lặp lại đều là những hình ảnh khi ở chung cùng với ba. Lúc đó luôn cảm thấy ba có một chút dông dài, một chút phiền. Nhưng ba đối xử với cậu vẫn thực sự rất tốt, hàng năm đều cho cậu một bao lì xì đỏ thẫm, để cho cậu thích cái gì cũng có thể đi mua. Về phần theo đó là chăm chỉ học tập linh tinh, cậu có thể lựa chọn loại bỏ. Nhưng bây giờ một người rõ ràng là vẫn khỏe mạnh như vậy, nói không sẽ không có, Lăng Hút rồi lại cảm thấy nghĩ không ra. Vì cái gì chứ? Cậu hỏi. Rõ ràng là thân thể của ba cực tốt mà. Lúc này Lăng Dịch hơi nhăn mày lại. Vì cái gì sao? Cậu không nhớ rõ là cái gì sao hả? Lăng Hút hít hít mũi, đừng ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi nói rằng, em không nhớ rõ. Vài ngày trước em không cẩn thận bị đụng phải trúng cái đầu nè, rất nhiều chuyện em đều không nhớ rõ. Lăng Dịch chăm chú theo dõi mặt của cậu, cứ như là đang cân nhắc rốt cuộc lời của cậu nói có mấy phần có thể tin. Lăng Hút tiếp tục nói chuyện có một chút đáng thương. Bây giờ em nhớ rõ chỉ có những chuyện của trước cấp 3 thôi. Rõ ràng em đang ở trong trường học với bóng rổ mà, sao lại đột nhiên lại biến thành cái dạng này chứ? Lăng Dịch trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, trước cấp 3 sao? Cậu không nhớ rõ chuyện ba với mẹ hay sao? Cũng không nhớ rõ chuyện của chúng ta hay sao hả? Lăng Hút lắc đầu, sau đó hỏi, chúng ta có chuyện gì chứ? Em không biết mẹ của em ở đâu cả, anh có biết không? Ngữ điệu của Lăng Dịch trầm quản, tôi cũng không biết. Lăng Hút còn nói, nè, em cũng có chọc tức anh chứ? Ngày đó trong tâm mua sắm của Duyên Cấu, anh có nhìn thấy em đúng không? Vì sao lại không để ý tới em chứ? Lăng Dịch nghe như vậy rồi lại hỏi: cậu bé trai kia là con trai của cậu sao? Lăng Húc gật gật đầu. Ánh mắt của Lăng Dịch dừng ở trên mặt bàn, lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá bên cạnh, ngậm bên miệng, đang muốn châm thì nghe Lăng Húc nói: có thể trên một điếu không hả? Động tác của anh ta tạm dừng một chút, trực tiếp rút điếu thuốc trong miệng ra, tính cả bật lửa, đồng thời ném về phía Lăng Húc. Lăng Húc vươn tay tiếp được, chẳng thèm để ý một chút nào, ngậm thuốc ở bên miệng mà châm lửa. Lăng Dịch không đổi sắc, nhưng mà vẫn cứ nhìn Lăng Húc. Lăng Húc bị anh nhìn cả một hồi lâu, không hiểu vì sao mà có một chút chột dạ, đứng lên đưa bật lửa về phía tay cho Lăng Dịch. Lăng Dịch nhận lấy, vươn tay kéo một tờ giấy vệ sinh cho cậu rồi nói: lau nước mũi đi. Lăng Húc vội vàng nhận, dùng sức để mà lau mũi một cái. Cậu đứng ở trước mặt của Lăng Dịch rồi lại hỏi một lần: nè, cả rốt cuộc bà đã xảy ra chuyện gì chứ? Lăng Dịch nhìn cậu không vội trả lời, anh đốt một điếu thuốc cho mình, sau đó đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói rằng: sinh bệnh. Sinh bệnh sao? Lăng Húc có một chút mờ mờ. Em nhớ rất rõ là thân thể của ba ba vẫn luôn thật tốt mà. Bệnh một phát nặng đó, Lăng Dịch nói. Anh không nhìn mặt của Lăng Húc. Lăng Húc chỉ cảm thấy vô cùng khổ sở. Theo cậu lý giải, đại khái là một cái loại ung thư. Cậu muốn tiếp tục hỏi, nhưng nghe ra ngữ khí của Lăng Dịch không muốn nói tiếp. Cậu cũng không hiểu được đại khái Lăng Dịch cũng vô pháp tiếp thu. Vợ của cậu đâu chứ? Lăng Dịch đột nhiên hỏi. Lăng Húc bị hỏi nên sửng sốt. Phản ứng đầu tiên chính là quả nhiên cậu có vợ. Hơn nữa, Lăng Dịch hẳn là đã gặp vợ của cậu rồi. Ngốc có một hồi, Lăng Húc lắc lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Em chưa từng gặp cô ấy. Em nghĩ là mình vẫn luôn một mình nuôi con trai. Lăng Dịch hình như là hơi hơi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn cậu. Ly hôn sao? Thực ra là Lăng Húc không biết, nhưng mà cậu lại đáp: chắc là vậy đó. Không phải thì sao, lại lâu như vậy cũng không thể xuất hiện chứ, ngay cả thăm con trai cũng không. Tay nắm thuốc của Lăng Dịch đột nhiên nắm thật chặt lại. Anh ta tựa vào tay vịn ghế ngồi, ấn lửa dập thuốc lá vào trong cái gạt tàn. Lăng Húc đã xác định được tin tức ba ba qua đời, mộ mộ lại không biết đi ở nơi nào. Hiện tại cậu rất muốn biết vì sao Lăng Dịch đột nhiên lại không phản ứng với cậu. Cậu nhẹ giọng nói: cà, rốt cuộc là chúng ta đã xảy ra chuyện gì chứ?